Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 821. Các người cứ đi như thế sao? Vâng, thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, man thú cung kính lên tiếng, còng lấy Mạc Thanh Vân bay ra Thanh Vân Cung. Mạc Thanh Vân ngồi tại man thú trên lưng, lấy ra Nhậm Thanh Thanh cho hắn địa đồ, cẩn thận ở phía trên xem xét, xuyên qua toàn bộ Thanh Châu chính là thánh vực Thần Châu địa giới. Dùng man thú tốc độ phi hành, đại khái cần thời gian 10 ngày. Mạc Thanh Vân nghiên cứu bản đồ trong tay, tự hỏi sau này thế nào hành tẩu mới có thể càng nhanh đến thánh vực Thần Châu. A, nơi này giống như có chút quen mắt, tựa như là gặp qua ở nơi nào. Tại Mạc Thanh Vân xem xét địa đồ lúc, trên bản đồ một cái không đáng chú ý địa phương hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lộ ra suy nghĩ biểu lộ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại, hồi tưởng chính mình đã gặp qua ở đâu nơi này. Một phen hồi ức về sau, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, nghĩ đến gặp qua ở nơi nào địa phương này. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền từ trong ngực lấy ra một cái cũ nát địa đồ. Đây là tìm kiếm cái thứ hai thiên hồn ma tí cũ nát địa đồ. Đem tìm kiếm cái thứ hai thiên hồn ma tí cũ nát địa đồ lấy ra, Mạc Thanh Vân chính là cẩn thận đem hai cái này địa đồ tiến hành bắt đầu so sánh. Nguyên lai nơi này gọi là Thương Lam Sơn. Một phen so sánh về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán đạt được xác nhận đáp án, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, như thế nói đến, có dấu cái thứ hai thiên hồn ma tí địa phương liền tại cái này Thương Lam Sơn ở trong. Theo Tấn Châu tiến về Thương Lam Sơn nhất định phải đi qua thánh vực Thần Châu, như vậy tiến về Nhậm gia ngược lại là vừa vặn tiện đường. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng có một cái dự định, thầm nghĩ, đã dạng này, chờ đến Nhậm gia sự tình xử lý hoàn tất, ta liền từ thánh vực Thần Châu lên đường tiến về Thương Lam Sơn, đem chuyện kế tiếp cân nhắc thỏa đáng. Mạc Thanh Vân thông báo một chút man thú đi đường, chính mình tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong lúc, Xích Luyện bọn người toàn bộ đắm chìm trong tu luyện, cũng không có phát hiện sự xuất hiện của hắn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, trực tiếp đi đến Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2. Đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tiến hành tu luyện, lĩnh ngộ cái khác bản nguyên lực lượng. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người liền toàn tâm đắm chìm trong tu luyện, để man thú mang theo bọn hắn tiến về thánh vực Thần Châu. Không biết qua bao lâu, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân bị man thú linh hồn truyền âm bừng tỉnh, thiếu chủ, thuộc hạ gặp một chút phiền toái, mời ngươi để Xích Tiên sinh ra tương trợ. Man thú linh hồn truyền âm trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng cùng nặng nề, xem ra hắn gặp phải phiền phức xác thực không nhỏ. Tốt, chúng ta lập tức liền đến. Thu được man thú xin giúp đỡ, Mạc Thanh Vân đối với nó trấn an một câu, đứng dậy hướng Ngũ Phương Tiểu Tháp một tầng đi đến. Lúc này, Xích Luyện bọn người vẫn như cũ ở vào tu luyện ở trong. Xích Luyện, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Quét mắt một chút Phùng Mặc Vân bọn người, Mạc Thanh Vân không có đi quấy rầy bọn hắn, chỉ cấp Xích Luyện phát ra một đạo linh hồn truyền âm. Rõ, thu được Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, Xích Luyện liền từ trong tu luyện rời khỏi, cung kính hướng Mạc Thanh Vân xác nhận. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn Xích Luyện rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp, tiến đến tương trợ man thú đối địch. Tại Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp lúc, một đạo tiếng vang thanh âm truyền vào đến hai người bọn họ trong tai. Cái này yêu thú vậy mà dùng thần thông ngũ trọng tu vi, cùng Lâm Dược chiến đấu lâu như vậy bất bại, thật là khiến người ta khó có thể tin. Đúng vậy a, Lâm trưởng lão thế nhưng là thần thông thất trọng tu vi. Cái này thế mà có thể cùng hắn chiến lâu như vậy. Sức chiến đấu của nó quá kinh khủng. Nhìn như vậy đến, cái này yêu thú thiên phú nhất định phi thường kinh người. Phủ nhận, hắn là không cách nào tiến hành vượt cấp một trận chiến. Như thế, đến lúc đó Vinh Hân thiếu gia hàng phục cái này yêu thú là tọa kỵ. Đây chẳng phải là càng thêm uy phong. Theo sát lấy đạo này tiếng nổ lớn về sau, từng đạo kinh ngạc cùng nịnh nọt lời nói truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Giờ phút này, tại mấy người kia nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân đi tới man thú bên cạnh. Man thú, ngươi không sao chứ? Quét mắt một chút man thú thương thế. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ ân cần, đối man thú quan tâm nghe. Ta không sao. Nghe vậy, man thú lắc lắc đầu, làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. À, lại còn có người khác. Tại Mạc Thanh Vân ba người lúc nói chuyện, cái kia đối man thú xuất thủ Lâm Dược trưởng lão nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Thần thông thất trọng sơ kỳ, khí tức còn có chút không ổn định, xem ra là vừa mới đột phá đến thần thông thất trọng tu vi. Tại Lâm Dược trưởng lão dò xét Mạc Thanh Vân ba người lúc, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái hắn tu vi, trên mặt lộ ra một tia hí ngược chi sắc. Nếu là Lâm Dược tu vi đột phá thần thông thất trọng đã lâu, tiếp xuống đối phó hắn lời nói sẽ có một ít phiền toái không nhỏ. Bất quá, đã hắn tu vi vừa mới đột phá đến thần thông thất trọng, vậy liền không có cái gì độ khó. Thiên cương nhị trọng, thần thông thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Cảm ứng được xích luyện cùng Mạc Thanh Vân tu vi, Lâm Dược trưởng lão nhướng mày, lộ ra một chút kiêng kỵ thần sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trước mắt cái này tóc đỏ lão giả tu vi so với hắn muốn cường đại không ít, không phải hắn có thể đơn giản đối phó. Cùng này đồng thời, hắn cũng biết mới hắn muốn hàng phục yêu thú có thể là cái này tóc đỏ lão giả hai người tọa kỵ. Vị bằng hữu này, tại hạ không biết cái này yêu thú là tọa kỵ của các ngươi. Mới sự tình thật sự là xin lỗi. Lâm Dược trưởng lão trong lòng một phen cân nhắc về sau, quyết định cho Mạc Thanh Vân hai người xin lỗi, không muốn cùng xích luyện tiến hành động thủ. Nói ra một câu nói xin lỗi ngữ, Lâm Dược liền không muốn tiếp tục lưu lại, quay người hướng một bên Vinh Hân bọn người đi đến, nói: Vinh Hân thiếu gia, cái kia yêu thú đã có chủ nhân, chúng ta hồi trở lại Vinh Phủ đi. Lâm Dược trưởng lão, chẳng lẽ dùng ngươi tu vi còn không thu thập được hai người kia sao? Nghe được lão giả này lời nói, Vinh Hân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, mở miệng hỏi ngược một câu. Lâm Dược trưởng lão, như hai người kia không thức thời, ngươi trực tiếp giết bọn hắn hai người chính là. Đúng đấy, chỉ cần hai người kia chết một lần, cái này yêu thú còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi sao? Nghe được Lâm Dược lời nói, một bên Vinh Hân lũ chó săn lờ đễnh chế nhạo lấy Lâm Dược. Bà nghe được Vinh Hân như vậy người hầu lời nói, Lâm Dược trực tiếp đưa tay quạt bọn hắn mấy bàn tay, cả giận nói: mấy người các ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận lão phu không niệm cùng Vinh Hân thiếu gia mặt mũi, trực tiếp đem các ngươi mấy người chém giết. Vinh Hân thiếu gia, chúng ta. Nghe được Lâm Dược lời nói, Vinh Hân mấy cái tùy tùng mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, hướng Lâm Dược lộ ra nhờ giúp đỡ ánh mắt. Tốt, mấy người các ngươi không cần nói nhiều, hết thảy nghe theo Lâm Dược trưởng lão. Không đợi mấy cái tùy tùng lời nói xong, Vinh Hân chính là đưa tay cắt ngang bọn hắn, đối Lâm Dược trưởng lão gật đầu nói: Lâm Dược trưởng lão, mời. Vinh Hân thiếu gia, mời. Nhìn thấy Vinh Hân cử động, Lâm Dược có chút cong cong thân, cũng làm ra một cái dấu tay xin mời. Chậm đã, giờ phút này, tại Vinh Hân bọn người nhấc chân muốn đi lúc, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, nói, các ngươi đả thương tọa kỵ của ta, chẳng lẽ cứ đi như thế sao, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.